Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rốt cuộc cô bị gì vậy? Chắc giờ thần kinh chạy sai đường rồi, nên cô mới cùng anh ta làm ra cái chuyện ái muộn này đây. Ở trên giường, trong đầu của cô đã hiện lên hình ảnh ngày hôm đó. Cô thật ngu ngốc. Cho dù có ngủ lại thì sao lại ngủ say như vậy chứ? Tại sao cô lại là người ham ngủ như vậy? Cũng không nên mơ mơ màng màng mà ngủ với một người đàn ông hết một đêm. Đến ngày hôm sau mới ngu ngơ phát hiện ra, chuyện này đúng là chết quách đi cho rồi. Thật ra thất thân là chuyện nhỏ, dù sao cô cũng không để ý đến chuyện kia. Hơn nữa nghe nói đàn ông còn rất sợ đụng vào con gái mới lớn. Nhưng vấn đề ở chỗ, rốt cuộc về sau cô dùng thái độ gì mà gặp Liễu Kiệt đây? Cô không muốn mất đi một người bạn như vậy, cho dù cô đồng ý buông tha cho tình bạn giữa hai người. Nhưng anh ta vẫn là đồng nghiệp của cô, nếu sau này không cẩn thận gặp phải anh ta, như vậy xấu hổ quá rồi còn gì, trừ phi cô ta bỏ công việc đó. Nhưng làm như vậy chẳng phải mất đi công việc lẫn bạn bè sao? Không, cô không cần làm như vậy. Công việc và bạn bè, cô không muốn mất thứ gì cả. Nhưng tiếp theo cô nên làm thế nào đây? Làm như không có xảy ra chuyện gì. Nhưng vậy đâu có được. Vì chuyện này cô nghỉ ở nhà 2 ngày, cô trốn được việc làm ở hấp. Ngay cả bản thân cũng không về nhà, làm sao có thể như không có chuyện gì xảy ra được chứ? Vậy nên đổ tội cho say rượu làm loạn đi. Vương Hải Nhi, thần kinh mày có vấn đề rồi sao? Tối hôm đó mày không uống rượu. Đáng giận, thế này cũng không được, thế kia cũng không xong. Rốt cuộc còn cách nào nữa không? Chẳng lẽ muốn đem trách nhiệm đổ hết lên đầu anh ta à? Hùng hằng trách cứ anh ta, sau đó lại hào phóng tha thứ. Từ nay về sau, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Tất cả tan thành mây khói, thế giới hòa bình. Cách này cũng không tệ lắm. Đột nhiên Vương Hải Nhi ngẩng đầu lên, vẻ mặt vui sướng như rẽ mây nhìn trời thấy được ánh sáng. Tại sao lúc đầu cô không nghĩ đến cách này chứ? Tuy rằng cô không biết sau đêm đó Liễu Kiệt có suy nghĩ gì, bởi vì trước khi anh ta tỉnh lại thì cô đã chuồn mất. Nhưng với trình độ anh được phái nữ chào đón, lại được hưởng thụ mỹ nữ vây quanh như vậy, xem ra tình hình anh ta cũng hy vọng chuyện đêm đó xảy ra là ngoài ý muốn. Sau đó chuyện to hóa thành chuyện nhỏ hóa thành không đi. Thật là, suy nghĩ cả nửa ngày, không phải cô là người tự mình đi tìm đến phiền não đấy chứ. Tay cô gõ gõ lên đầu của mình, càng nghĩ thì càng có khả năng như vậy. Thật sự là rất ngu ngốc. Cô thì thào tự mắng chính mình. Sau đó dường như nhớ tới cái gì, đột nhiên chạy tới phòng khách, lấy di động cô đã tắt 2 ngày mở trong túi. Chỉ cần nhìn anh ta có gọi hay là nhắn tin hay không thì đại khái biết thái độ và phản ứng của anh ta. Cô nhấn 4 số mật mã, thành công khởi động. Đợi di động tìm được mạng xong thì có 2 tin nhắn thông báo gửi đến. Lập tức cô nhấn phím nghe lại. Em đang đâu? Con chó nhỏ nhìn không ổn lắm, anh không biết làm thế nào cả. Đây là tin nhắn thứ nhất. Anh đem con chó đến bệnh viện, bác sĩ nói nó không được tốt, nói anh phải chuẩn bị tâm lý vì có khả năng con chó sẽ chết. Em... Đây là tin nhắn thứ hai mà anh ta còn không nói hết lời đã cắt lời. Nhưng ngay cả như vậy thì anh ta cũng đã nói ra. Thì anh ta cũng đã nói sự thật rõ ràng. Khả năng con chó nhỏ sẽ chết. Cô khiếp sợ cả người cứng ngắc, mặt không còn một chút máu. Tại sao có thể như vậy chứ? Trong lúc nhất thời, cô chỉ biết chịu đả kích và kinh ngạc. Không có bất kỳ hành động gì khác. Nhưng giây tiếp theo, động tác của cô như có điện giật. Cô cầm lấy túi sách, đứng dậy lao nhanh ra khỏi phòng khách. Mở cửa phanh một tiếng, cả người biến mất không thấy bóng dáng. Trong hội nghị, tiếng chuông di động vang lên. Mọi người sợ tới mức ngồi ngay thẳng, muốn cử động cũng không dám. Ai biết tổng giám đốc ghét nhất là người đang gọi điện thoại vào giờ họp. Hơn nữa mọi người cũng biết, 3 ngày qua tổng giám đốc giống như ăn phải thuốc nổ, không mở miệng thì thôi, mà nếu mở miệng thì nhất định khiến cho người khác biến dạng, không còn mảnh xương nguyên vẹn. Cho nên trước khi vào phòng họp, mọi người chuẩn bị quyết chiến căng thẳng, trong miệng không ngừng mặc niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Phật Tổ phù hộ. Rốt cuộc ai có gan như vậy, còn dám mang di động vào phòng họp, nhưng chết tiệt lại không để chế độ im lặng, thằng cha nào đó muốn hại chết con người ta sao? Lúc này, những người dùng di động đều ngừng thở, tất cả đều không tự chủ khẽ liếc mắt. Anh nhìn tôi nhìn anh, chỉ nhìn thôi cũng không dám lộn xộn. Chứ đừng nói là quay đầu, nhìn về phía người đang chủ tọa cuộc họp kia. Xong rồi, bọn họ chết chắc. Này, đột nhiên, tiếng chuông di động ngừng kêu, mà giọng nói trả lời kia làm cho người ta trợn to hai con mắt. Sau đó không hẹn, mà cùng nhau quay đầu nhìn về phía mà mọi người không dám nhìn. Tổng giám đốc. Thì ra các người có gan, không đúng, là anh Tuấn thông minh, vĩ đại, dũng mãnh vô địch, có tiền có của, là người hiếm có trên khắp thế gian này, đúng là tổng giám đốc đại nhân của bọn họ, thật là thoát chết trong gang tấc. Tiếp theo là nháy mắt, hít không khí, bật bật hơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.